Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 255, quan tâm sẽ bị loạn. Valos nhìn càng ngày càng gần ba gã hắc y nhân, thân thể không tự chủ được run rẩy run lên. Không phải sợ, mà là hưng phấn. Hắn đã sớm muốn cùng cấp bậc người chiến đấu, có thể vẫn luôn không muốn có cơ hội. Không để một chút để ý Phất Lan Đức đám người nôn nóng bất an. Võ hồn trong nháy mắt phụ thể, dưới chân điểm nhẹ mặt đất, hướng xông tới ba gã hắc y nhân nghênh đón. Gào, một tiếng long ngâm ở Valos trong miệng kêu lên, vô hình sóng âm trong nháy mắt hướng bốn phía phóng xạ ra. Ngoại trừ cùng nhau quá tới tham gia bỉ tái học viên bên ngoài, hắc y nhân 50 lấy trở xuống nhất thời, miệng mũi đổ máu ngã xuống đất không dậy nổi. Valos có thể không phải muốn lập tức đem hết thảy học viện đều đắc tội. Tuy là cho tới bây giờ chưa sợ qua bọn họ, có thể luôn là có phiền phức không phải. Valos sợ nhất chính là phiền phức. Thân thể tốc độ không giảm, trên người đệ hai hồn hoàn trong nháy mắt sáng bắt đầu. Trong tay hơi nước vờn quanh, phối hợp xé rách chảo, một tay một cái trực tiếp xé hướng hai cái thất hoàn hắc y nhân. Hành, muốn chết. Tám hồn hoàn hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, trong hai mắt quang mang nhất thời thay đổi âm độc đứng lên. Trong miệng phát sinh hét dài một tiếng, ánh sáng màu vàng từ vòng tám hắc y nhân trên người bộc phát ra. Hai cánh tay trên không trung chấn động trong lúc đó, đã biến thành một đôi cánh chim màu vàng, to lớn hơn kim sắc quang ảnh di chuyển hiện tại hắn phía sau. Trên người địa y phục bị màu vàng lông vũ thay thế. Cánh thành hình đồng thời, hai cánh tay của hắn đã từ cánh chỗ thoát ra tới, hóa thành hai gay gắt nói ưng chảo, đồng thời thân thể cũng bắt đầu co lại nhanh chóng biến hóa. Cùng sau lưng của hắn kim ưng ảo giác càng ngày càng giống. Valos hơi biến sắc mặt, không ngờ tới tên này hắc y con trơ ở vừa lên tới liền dùng hết đệ thất hồn kỹ vũ hồn chân thân. Hiển nhiên là dự định đánh nhanh thắng nhanh. Nhất thời cũng không chần chờ nữa, thân thể lần nữa gia tốc. Valos phải nhanh giải quyết hai cái hồn thánh cấp bậc hắc y nhân, nếu không hai mặt thụ địch cũng không dễ chịu. Hôm nay ta dạy cho ngươi một cái ngoan. Hồn thánh cùng con trơ sự chênh lệch là không thể vượt qua. Đang ở Valos sắp công kích được hai gã hắc y hồn thánh lúc, biến thành kim ưng con trơ cư nhiên trong nháy mắt chắn Valos cùng hai gã hắc y hồn thánh trước mặt. Mắt ưng lạnh lùng nhìn chằm chằm Valos mở miệng nói. Phải không? Ta cũng muốn tựa như ngươi sự kiện. Đối mặt địch nhân, ngươi về sau có thể không thể khinh thường. Lưỡng lự, Valos đồng dạng lạnh lùng nhìn chằm chằm biến thành kim ưng con trơ mở miệng nói. Vừa dứt lời, Valos thiên phú kỹ năng trong nháy mắt phát động, thân thể tốc độ lần nữa tăng vọt. Ở hắc y con trơ chúng lưỡng lự trong nháy mắt, thân thể vọt đến phía sau hắn, xé rách chảo mang theo nùng úc thủy khí long chảo trực tiếp một tả một hữu vạch tìm tòi. Hai gã hắc y hồn thánh thân thể muốn chết, kim ưng con trơ nhất thời nổi giận, ưng chảo trực tiếp hướng Valos đầu chộp tới. Thỏ đạp ưng, ở Valos chuẩn bị xoay người phát động hồn kỹ ngăn chặn trong nháy mắt, một đạo thân ảnh màu trắng trong nháy mắt xuất hiện tại Valos trước mắt. Một cái thỏ hình hư ảnh xuất hiện tại cái kia nói bạch sắc thân ảnh hậu bối. Chỉ thấy nàng, hai tay trống, đôi chân đồng thời đá về phía từ không trung sông đâm mà đến kim ưng con trơ. Valos chứng kiến cái thân ảnh này kinh hãi. Đây không phải là hôm nay truyền một món quần áo màu trắng tiểu vũ sao? Vội vã quát đi mau, ngươi không phải hắn đối thủ. Hồn kỹ tuy là dùng không sai, có thể ngươi hồn lực không đủ. Đi, chậm. Kim ưng con trơ cười to hai tiếng, phá không mà đến ưng chảo không hề đi để ý tới Valos, ngược lại trực tiếp chụp vào tiểu vũ đôi chân. Không phải, Valos hai mắt đỏ đậm, không hề nghĩ ngợi. Lúc này có thể không phải hắn ẩn giấu thực lực thời khắc. Valos đệ nhị võ hồn, vào thời khắc này rốt cuộc xuất hiện tại trước mắt mọi người. Chỉ thấy Valos, Hai mắt từ đỏ đậm ngược lại biến thành huyết hồng. Dưới chân đồng thời mọc lên một vòng. Lóe ra hồng mang vầng sáng. Một đạo phấn sắc yên vụ trực tiếp từ Valos trong mắt phun ra. Đánh úp về phía sắp bắt được tiểu vũ đôi chân kim ưng. Nhàn nhạt hồng nhạt vũ khí. Tựa như tiến hành không gian nhảy một dạng. Trong chớp mắt liền trực tiếp bọc lại kim ưng con trơ quanh thân. Kim ưng con trơ ý thức trong nháy mắt kéo vào hắn trong đầu của mình. Hưởng thụ thất tông tội lười biếng dụ hoặc. Nhưng hắn phía ngoài thân thể. Hay là tốc độ không giảm hướng tiểu vũ bắt đánh đi. Valos kinh hãi. Đã tới không vội sao. Thân thể liên tục chớp động. Nhanh chóng hướng tiểu vũ phóng đi. Đồng thời phòng ngự hồn kỹ thủy chi bích trướng gia trì ở trên người tiểu vũ. Ở thủy chi bích trướng mới cho tiểu vũ gia trì tốt phía sau. Kim ưng con trơ lợi chảo đồng thời chảo đến tiểu vũ đôi chân. Đụng. Trên người tiểu vũ thủy chi bích trướng, lam quang lóe lên. Run rẩy động không ngừng. Bất quá rung động trong chốc lát liền dừng lại. Vững như thái sơn một dạng bao vây ở tiểu vũ cái kia nhu mềm thân thể bên trên. Mà ý thức không hề trong thân thể kim ưng con trơ. Trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Kỳ thực Valos căn bản cũng không cần vậy khẩn trương. Hắn lấy trước mắt hắn hơn 70 cấp hồn lực. Thủy chi bích trướng ít nhất có thể chống đỡ phong hào đấu la toàn lực nhất kích. Huống là con trơ đâu. Có lẽ đây chính là hay là quan tâm sẽ bị loạn a. Hô, Valos thả lỏng một hơi. Nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Ý thức ở lại trong đầu kim ưng con trơ. Đi tới tiểu vũ bên người mở miệng nói tiểu vũ. Ngươi không sao chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Vé tháng. Cất giấu. Khen thưởng. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.